Nhiệt luyến chí mạng, chương 157, 157, gọi điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đâu, bọn họ ở nhà thực sự náo nhiệt lắm. An Tống cũng trả lời tin nhắn thoại cho người đàn ông. Đợi một lúc, Dung Thần còn chưa kịp trả lời, trang web đã lóe lên, thay vào đó là một cuộc gọi video. Đây là cuộc gọi video đầu tiên của hai người. An Tống vội nhận máy. Có thể là do ánh sáng có vấn đề nên hình ảnh bên anh hơi mờ. Cô thay đổi vị trí, ngồi gần đèn sàn, lại nhìn màn hình, hài lòng nở nụ cười. Anh lên máy bay rồi à? An Tống tò mò quan sát hoàn cảnh phía sau người đàn ông, nhìn thoáng qua có thể biết đó không phải là hạng thương gia bình thường hay hạng nhất. Có lẽ là một chuyến bay thuê bao thương gia, một mình trong phòng làm việc. An Tống lặng lẽ lật máy ảnh lên. Chụp một tấm hình Lăng Kỳ đang ngâm nga bằng tai nghe trong góc. Kỳ Kỳ đang làm slide của trường. Người đàn ông vắt chân ngồi trong cabin, áo sơ mi trắng không cài khuy, cổ tay áo xắn lên, tư thế nhàn nhã khắc lên sự tao nhã trong xương cốt. Ăn tối chưa? Rồi, em vừa mới ăn xong. An Tống khoanh chân lười biếng ngồi trên sofa bằng dưới cửa sổ. Còn anh thì sao? Cũng vậy. Cuộc đối thoại tưởng như vô thưởng vô phạt này hoàn toàn là cuộc sống hàng ngày bình dị và ấm áp nhất giữa những người yêu nhau. An Tống không nói nữa, nằm ở trên tay vịn, nửa khuôn mặt vùi vào trong khuỷu tay, chỉ lộ ra một đôi mắt bị ánh đèn nhuộm thành sáng ngời, xuyên qua điện thoại đối diện với người đàn ông. Đầu bên kia đột nhiên truyền đến âm thanh của Trình Phong, An Tống cau mày, nhẹ giọng nói. Nếu như anh bận, em sẽ không quấy rầy nữa. Không bận, Dung Thần đáp lại cô. Quay đầu thì thầm vài câu với Trình Phong. An Tống nghe không rõ, cũng không vội hỏi. Chỉ 10 phút sau, người đàn ông có vẻ bận rộn. Nhưng vẫn có sự ngầm hiểu giữa nhau, không ai cúp video. An Tống dựa vào sofa, một tay chống cằm, thừa dịp Dung Thận rảnh rỗi, nghiêng đầu hỏi. Trên máy bay có phòng nghỉ không? Có, sao vậy? Người đàn ông dường như đang xem tài liệu, khi nghe thấy giọng nói. Anh nhìn lên màn hình của chiếc điện thoại di động đang đặt trên bàn. An Tống mím môi, vậy mấy giờ anh đi ngủ? Dung Thần đương nhiên biết cô sẽ không vô cớ hỏi như vậy, bên môi nở một nụ cười mỏng, hỏi mà không trả lời. Có nhận xét gì sao? An Tống không trả lời ngay mà dùng điện thoại di động vào trang công cụ tìm kiếm, tìm được một mục rồi chuyển tiếp cho Dung Thần. Sau khi làm xong tất cả những điều này, cô quay lại video với giọng nói dịu dàng nhắc nhở. Em vừa gửi cho anh một tin nhắn WeChat, người đàn ông đã thu nhỏ video, xem kỹ hơn, tiêu đề của mục nhập bỗng nhiên đập vào mắt. Cái gì mà gọi điện ngủ chứ? Anh không bấm vào để đọc nội dung, có lẽ có thể đoán được một hoặc hai điều từ mặt chữ. Chuẩn bị đi ngủ thì nhắn cho anh gọi ngủ cùng em. Giọng điệu của Dung Thận nhu tình mê hoặc, cẩn thận nghe, vẫn có một tia ôn nhu không lộ ra ngoài. An Tống nhận được phản ứng của anh. Lập tức híp mắt cười một tiếng. Anh biết à, cô nghĩ rằng anh không biết cái gọi là gọi điện thoại ngủ chứ. Vì vậy đã đặc biệt gửi cho anh một mục giải thích. Lời cô nói khiến Dung Thận nhướng mày cười. Trong lòng em, anh cứng nhắc như vậy sao? Em không có nói như vậy. An Tống giơ điện thoại lên lắc lắc, không chút nghĩ ngợi trả lời. Em chỉ cảm thấy ở tuổi của anh, có thể không hiểu những từ thông dụng hiện nay. Dung Thận, không biết có nghe nhầm không? Đầu bên kia điện thoại hình như có tiếng cười không phải của Dung Thận. 80 là từ Trình Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này yết hầu của Dung Thận lăn xuống, anh chậm rãi lặp lại vài từ. Tuổi của anh, một người đàn ông như anh hiếm khi quan tâm đờ ến những sự thật khách quan như tuổi tác. Nhưng lần trước Dung Nhàn đã dùng tuổi tác, tấn công, anh là trâu già gặm cỏ non. Bây giờ, An Tống lại lấy tuổi tác làm lý do. Cảm thấy rằng anh không hiểu những điều mới mẻ đó. Anh 27 tuổi, vẫn chưa bước qua sinh nhật lần thứ 28, vì vậy còn chưa tới nông nỗi lấy tuổi tác ra nói chuyện. Bên kia, An Tống đại khái là cảm thấy áy náy, nhất thời không nghĩ ra từ nào, tùy ý trượt ngón tay cái, video không ngờ lại bị tắt. An Tống, Dung Thần nhìn trang đã tắt, ngón tay với khớp xương rõ ràng đỡ chán, đôi mắt cụp xuống cười thầm. Cô đây là không biết làm sao để đối đáp, cho nên vội vàng cúp video à? Lúc này, một giọng nói yếu ớt từ phía sau khoang vang lên. Cửu gia, kỳ thật, anh cũng không già lắm, nhiều lắm là ông cụ non mà thôi. Người đàn ông quay đầu lại liếc nhìn anh ta, Trình Phong thông minh nịnh nọt anh. Anh quá chín chắn ổn định, bình thường nghiêm túc nên nhìn già hơn so với tuổi thật. Diễn giải những lời này, tựa hồ là nói Dung Thận già đi. Người đàn ông nhìn Trình Phong một cách thờ ơ, cabin ngay lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh và nghiêm túc. Cùng lúc đó, phòng dành cho khách ở lầu 1 của biệt thự Duyệt. Chiếc áo gió màu đen của người đàn ông được vắt vẻo bên cạnh chiếc ghế đầu trên giường, chỉ có chiếc đèn đọc sách ở một bên được thắp sáng, cho thấy sự mờ ảo và tĩnh lặng. Tiêu Minh Dự đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam nằm thẳng trên giường, cánh tay phải gác lên trán, hơi thở lúc nhanh lúc chậm. Dung Nhàn bước vào nhìn thấy một cảnh tượng không thể giải thích được. Đúng là một mùi vị khó tả. Tiêu Minh Dự luôn tạo cho cô ấn tượng là người cứng cỏi và khỏe mạnh. Cho dù theo đuổi cô mấy tháng, cho dù bị cô chế giễu, căn bản cũng khó nhìn ra vẻ xấu hổ và nhu nhược trên gương mặt anh. Khoảng cách giữa trước và sau quá lớn, Dung Nhàn cảm thấy đau lòng. Cô nhanh chóng điều chỉnh, đi đến bên giường, đưa tay đẩy vai anh. Hết sốt rồi sao? Tiêu Minh Dự không đáp gì cả, chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác, như không muốn nói chuyện với cô. Đừng giả vờ với tôi. Hạ sốt rồi thì đứng dậy cùng tôi về nhà. Anh cũng là một người đàn ông to lớn, nằm ở nhà em dâu tôi ra cái gì hả? Người đàn ông trên giường phớt lờ, im lặng trong 3 giây, rồi một tiếng ho yếu ớt tràn ra từ cổ họng. Dung Nhàn nhìn lên trần nhà, nhưng cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, ngồi nghiêng sang một bên giường. Cô ngừng nói, khuôn mặt căng thẳng, khiến đường nét trang nghiêm và dịu dàng vốn có lộ ra một cảm giác xa cách không gần gũi với bất kỳ ai. Dung Nhàn nghiêng người về phía trước, đẩy cánh tay của Tiêu Minh Dự ra khỏi trán, áp lòng bàn tay mát lạnh của mình lên cái trán vẫn còn nóng, vẫn chưa hết sốt. Tay của Dung Nhàn chậm rãi trượt xuống mặt anh, ở bên nhau lâu như vậy, chưa từng thấy anh ốm nặng như vậy. Tiêu Minh Dự, sốt đến ngu muội rồi sao? Nếu không hết sốt, khó đảm bảo cơn sốt sẽ không gây thiểu năng trí tuệ. Dung Nhàn nghiêng người, muốn cẩn thận phân biệt biểu cảm của Tiêu Minh Dự lúc này. Không ngờ, cô mới chỉ dướn người về phía trước vài phân, người đàn ông đột nhiên giơ tay ôm lấy eo cô, hơi dùng sức kéo cô vào lòng. Dung Nhàn bị ép nằm trên người anh, lúc này cô mới cảm nhận rõ ràng anh rất nóng, hiển nhiên là thuốc hạ sốt không có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa hạ sốt sao không kêu một tiếng? Anh không sợ đầu nóng quá đến hỏng à? Nghe thấy Dung Nhàn lạnh lùng khiển trách, Tiêu Minh Dự lười biếng mở mí mắt, khàn giọng chế nhạo. Đầu hỏng thì sẽ không quấn lấy em nữa, em muốn như vậy không phải sao? Sao tên này ăn nói khó nghe thế? Dung Nhàn nhìn anh thật sâu một cái, giãy giụa đứng lên. Được, vậy anh cứ sốt đi. Người phụ nữ quay người bỏ đi. Tiêu Minh Dự nhìn bóng lưng cô với vẻ mặt u ám. Thật sự không màng mạng sống của anh sao? Cách chương.